Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 329, Nguyệt tịch thăng tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hai người đều mất đi ý thức sao? Thái Ất chân nhân lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt chừng đến tròn xoe, lập tức phi thân tiến lên, đi tới hai người trung gian. Hắn bắt được Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn bả vai. Này hai người lúc này mới ngã xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Cứ như vậy đã chết. Không khỏi cũng quá đáng tiếc. Dứt lời. Một đạo bảy màu quang hoa từ Nguyên Thủy Thiên Tôn hai tay xuất hiện. Lập tức cuốn lấy hai người. Mắt thường có thể thấy được. Này hai người toàn thân vết thương. Đã bắt đầu khôi phục. Như thế thần kỳ hình ảnh. Kêu mỗi người đều vì này kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhẹ giọng ho khan một chút nói. Trận thi đấu này, không có người thắng. Hai người đều giết chết đối phương. Nhưng Thiên Tôn tích tài. Lúc này mới giữ được hai người thân thể. Lão Phu ở chỗ này tuyên bố. Trận thứ hai vòng bán kết. Dương Tiễn cùng Yến Tiểu Bắc đồng thời đào thải. Mà xuống chàng trận chung kết chỉ có Chỉ Nguyệt Tịch một người. Cho nên Chỉ Nguyệt Tịch bất chiến mà thắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Như vậy xuất sắc thi đấu, thế nhưng đều thua. Không có biện pháp, đây là quy tắc. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy Dương Tiễn cùng Yến Tiểu Bắc trận thi đấu này mới là chân chính quyết chiến. Này thật sự quá mức nghiện. Đúng vậy, xuất sắc, quá xuất sắc. Mọi người còn ở dư vị vừa rồi ở trên lôi đài chém giết. Mà lúc này lôi đài đã một mảnh hỗn độn, trở thành đầy đất đá vụn. Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn đồng thời đứng lên. Yến Tiểu Bắc nói. Dương Tiễn, Yến Tiểu Bắc. Dương Tiễn nói lại muốn qua đi cùng Yến Tiểu Bắc đánh nhau. Nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mở miệng nói. Dừng tay. Đều đã chết một lần, còn muốn lại chết sao? Đã chết, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, còn không cảm ơn Thiên Tôn. Cụ Lưu Tôn mắng, vừa rồi các ngươi hai người đều dùng sát chiêu giết đối phương. Tuy rằng không biết các ngươi chi gian có cái gì thù hận, nhưng các ngươi đã giết đối phương một lần, sở hữu ân oán đều dừng ở đây. Chậm đã, kia ai thắng? Dương Tiễn nói. Đều thua, Chỉ Nguyệt Tịch bất chiến mà thắng, trở thành lúc này đây đệ nhất danh. Các ngươi hai cái sao? Song song đệ nhị, cụ Lưu Tôn nói. Nơi xa Chỉ Nguyệt Tịch trong lòng hụt hẫng, nàng càng hy vọng chính mình có thể bằng vào thật bản lĩnh thắng lợi, mà không phải dùng như vậy phương thức. Nhưng nàng thực mau liền nở nụ cười khổ, nhéo nắm tay, móng tay đã khảm vào lòng bàn tay bên trong. Bởi vì nàng không phải ngốc tử, nàng rất rõ ràng, Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn vừa rồi phát huy thực lực dữ dội khủng bố. Nếu chính mình đối phó bọn họ hai người bên trong bất luận cái gì một cái, chính mình căn bản không có thắng lợi nắm chắc. Nếu không nắm chắc, nói gì thắng lợi đâu. Chính mình nhặt cái đệ nhất danh, nhưng chân chính đệ nhất danh, hẳn là Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn. Thái Thượng Lão Quân đứng lên nói. 10 năm một lần thăng tiên đại hội hôm nay hạ màn. Lúc này đây đứng đầu bảng là Chỉ Nguyệt Tịch. Chỉ Nguyệt Tịch, ngươi hiện tại có một cái cơ hội. Đó chính là trực tiếp gia nhập thiên đạo. Trở thành thiên đình một phần tử. Đây là mỗi một đời đứng đầu bảng đặc quyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra. Yến Tiểu Bắc kích động lên. Hắn nói, Nguyệt Tịch, ngươi, Yến Tiểu Bắc biết này đại biểu cái gì ý nghĩa? Nếu nói Chỉ Nguyệt Tịch thăng tiên, vậy đại biểu chính mình muốn cùng Chỉ Nguyệt Tịch phân biệt. Có lẽ là mấy năm, cũng có thể là vài thập niên, thậm chí còn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tiên nhân chính là cùng nhân loại hoàn toàn hai dạng. Mỗi lần thăng tiên đại hội cũng chỉ có thể có một người trở thành tiên nhân. Tiến vào thiên đình, cùng thiên cùng thỏ, cùng hải cùng cương, Tiểu Bắc, Tô Nhan đi lên lôi đài. Nàng lập tức nhào vào Yến Tiểu Bắc ôm ấp. Nàng kích động bắt được Yến Tiểu Bắc quần áo. Ngươi vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta này không phải không có việc gì sao? Yến Tiểu Bắc cười nói. Tô Nhan đối Yến Tiểu Bắc như thế dính. Tuy là Dương Tiễn cũng có chút ghen ghét. Ngươi đặc nương, như thế nào liền như vậy mệnh hảo đâu? Bên người đều là mỹ nữ. Ngươi không cũng có Thiền Ngọc sao? Yến Tiểu Bắc nói. Dương Tiễn sửng sốt, hắn nhìn về phía nơi xa. Tức khắc Đặng Thiền Ngọc mặt đẹp đỏ lên, cúi đầu xuống, mà Tô Nhan nói, Tiểu Bắc, thang tiên là có ý tứ gì? Đi thiên đình, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa Trì Nguyệt Tịch, nhưng Trì Nguyệt Tịch ánh mắt lại trước sau ở Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười có vẻ như vậy phức tạp. Tô Nhan là nữ nhân, thân là nữ nhân, tự nhiên hiểu nữ nhân. Nàng nói, tỷ tỷ, cái gì thăng tiên a, chúng ta từ bỏ. Nhanh lên trở về, ta làm người ở Ký Châu Thành cho các ngươi chuẩn bị khánh công rượu. Nhan nhi, có ngươi ở Tiểu Bắc bên người, ta yên tâm, Trì Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc cảm giác được một tia không ổn. Hắn đứng lên nói, Nguyệt Tịch, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta từ gia nhập Tứ Tượng Tông thời điểm bắt đầu, ta chính là truy tìm thiên đạo, mà ta tu luyện mục đích chính là một ngày kia rút đi phàm thai thân thể, thăng vì tiên nhân. Đây là ta đợi hơn 20 năm cơ hội. Trì Nguyệt Tịch thực gian nan, nhưng vẫn là nói ra. Yến Tiểu Bắc đầu ong ong. Ngươi thật sự muốn? Ân, Trì Nguyệt Tịch cười. Nàng cười thực kiên quyết. Ta vì thiên đạo mà sinh, thể muốn trở thành thiên địa người tam giới chí cường giả. Yến Tiểu Bắc mặt trầm xuống dưới. Đích xác, nếu không phải lúc trước Âm Dương đồng tử sự tình, có lẽ chính mình cùng sư tỷ chi gian quan hệ vĩnh viễn sẽ không đến kia một bước đi. Nàng bản thân chính là một cái cực kỳ để ý đạo hạnh người, một lòng cầu đạo, chính như sư phụ theo như lời như vậy. Trì Nguyệt Tịch đạo tâm là đã từng tử vũ, ấu cá đám người vô pháp bằng được. Nàng đối đạo tâm chấp nhất, người thường vô pháp với tới. Nếu là đem nàng mạnh mẽ lưu tại chính mình bên người đâu? Liền tính nàng nguyện ý đâu? Nàng sẽ vui vẻ sao? Yến Tiểu Bắc thở một hơi dài. Hắn nắm chặt nắm tay. Tỷ tỷ, không cần đi. Tô Nhan đi qua, nàng bắt được Trì Nguyệt Tịch tay nói. Trì Nguyệt Tịch ôm lấy Tô Nhan. Nàng nhẹ vỗ về Tô Nhan đầu tóc nói. Nha đầu ngốc, chúng ta lại không phải không thấy mặt. Một ngày kia các ngươi khuy đến thiên đạo, chúng ta liền có thể tái kiến. Có lẽ ta cũng sẽ xuống dưới tìm các ngươi. Nhưng hiện tại, ta cần thiết đi. Ô ô ô, tỷ tỷ, có phải hay không Nhan nhi nơi nào làm không tốt, chọc ngươi không vui, ngươi đừng đi được không? Tô Nhan khóc, khóc đến là hoa lê dính hạt mưa, làm người động dung. Ngươi không sai, ngươi thực hảo, ngươi vĩnh viễn là ta thân nhất tỉ muội. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng liền buông lỏng tay. Một đóa tường vân từ nơi xa bay tới. Nàng dẫm đi lên, nhưng mà đương nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngừng một chút. Nàng nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Này từ biệt, còn sẽ gặp lại sao? Nàng nghĩ, nhưng nàng không có nói ra. Cắn chặt răng, vẫn là ngoan hạ tâm tới đi lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Lúc này Thái Thượng Lão Quân trở về xuống tay. Một phen rực rỡ lung linh, mỹ lệ đến mức tận cùng trường kiếm xuất hiện ở Trì Nguyệt Tịch trước mặt. Thái Thượng Lão Quân nói, tiên kiếm tàn mộng, từ giờ trở đi, nó đó là của ngươi, mà ta ban ngươi tiên hào. Tàn mộng tiên từ là, Trì Nguyệt Tịch quỳ một gối xuống đất, đôi tay tiếp nhận tàn mộng, mà lúc này một đạo kim quang đã vây quanh Trì Nguyệt Tịch. Chung quanh mỗi người đều kinh ngạc với Trì Nguyệt Tịch thăng tiên. Một cái kiếm trung tiên tử, một cái vũ lực siêu tuyệt nữ võ thần. Cách chương.